Bất Diệt Long Đế, chương 1703 tình độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly rất ngay thẳng nhẹ gật đầu, trong lòng hắn cái này nữ tử là cái độc mỹ nhân, mà lại ngôn hành cử chỉ rất là ngả ngớn phóng. Đãng, khẳng định cùng rất nhiều nam tử mập mờ không rõ, lại không nghĩ rằng hôm nay lại là lần thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn nghe hay không một cái cố sự? Lăng Thành Diện ánh mắt híp lại, trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi ý, bởi vì vừa mới đi xong mây mưa sự tình, trên mặt đỏ bừng, giờ phút này nhìn để cho người ta phá lệ sinh lòng chiều mến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng dừng một chút ung dung nói. Lúc trước có một cái nữ tử, nàng xuất thân tại một cái u yến chi địa tiểu gia tộc, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, là cái kia phụ cận mười mấy cái thế lực xinh đẹp nhất tiểu thư. Nàng có một cái thanh mai trúc mã người yêu, người kia là cùng một cái thế lực một cái khác gia tộc công tử, hai nhà còn lớn hơn cưới. Bất quá ngay tại đại hôn chi dạ tai nạn hàng lâm, một cái công tử nhà giàu đi ngang qua cái thế lực này, coi trọng cái này mỹ lệ nữ tử. Lục Ly nội tâm trầm xuống, loại chuyện này tại thần giới cùng u yến chi địa nhiều lắm, đằng sau Lăng Thanh Diễn không cần nhiều lời đều biết. Cái này xinh đẹp tiểu thư khẳng định rất không may, cái này thế lực nhỏ đoán chừng cũng sẽ gặp nạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, Lăng Thanh Diện ánh mắt lộ ra hận ý, ngữ khí cũng biến thành phá lệ băng lãnh, nàng nói ra. Cái kia công tử nhà giàu là cầm thú, bởi vì uống nhiều quá, lại để cho thay thế Sina bái đường. Tiểu thư kia không theo, hắn lại ngay trước mặt chú rể mạnh lên tiểu thư này, đồng thời tàn nhẫn đem cái này công tử giết đi, sau đó mang theo tiểu thư này nghênh ngang rời đi. Lục Ly có chút hiếu kỳ hỏi, tiểu thư kia thế mà không có tự sát, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, Lăng Thanh Diễn khẽ vuốt cằm nói, bởi vì công tử nhà giàu gia tộc thế lực quá mạnh, người công tử kia nói, giống như xinh đẹp tiểu thư thì ra giết như vậy cả nhà của nàng đều sẽ chết. Mà lại tiểu thư này cũng nghĩ thay mình phu quân báo thù, sở dĩ vẫn ẩn nhẫn xuống tới. Bất quá nàng ẩn nhẫn, sáng tạo ra nàng cả đời cực khổ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lăng Thanh Diễn dừng một chút ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ tiếp tục nói ra. Tiểu thư này bị mang về sau, ngày đêm bị công tử này ngược đãi, sống không bằng chết. Công tử này thích uống rượu, uống say tửu làm loạn còn yêu thích tra tấn nữ nhân. Tiểu thư này yên lặng chịu đựng, một bên âm thầm tu luyện, chuẩn bị tìm cơ hội giết chết công tử này, thay phu quân của nàng báo thù. Đáng tiếc nàng thiên tư không tính quá cao, ẩn nhẫn 10 năm, bị ngược đãi 10 năm, mới tu luyện đến thần giới đại năng. Tại nàng rốt cục có chút năng lực có thể nghĩ biện pháp báo thù lúc người công tử kia lại ngoài ý muốn chết rồi, mà trong bụng của nàng lại có hài tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố sự nói đến đây, Lục Ly đã minh bạch rất nhiều. Cái kia tiểu thư xinh đẹp liền là Lăng Thanh Diễn mẫu thân, công tử nhà giàu liền là Yến Vương Phủ công tử. Yến Vương Phủ cỡ nào cường đại u yến chi địa bình thường tiểu thế lực dám trêu chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, kia chính là ta mẫu thân. Lăng Thanh Diễn đắng chát cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng cố sự đến nơi đây tựu kết thúc rồi à? Không có, cố sự kỳ thật vừa mới bắt đầu, mẫu thân của ta tiếp nhận cực khổ cũng mới vừa mới bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. À, Lục Ly khẽ giật mình, nội tâm đều có chút không đành lòng, một cái xinh đẹp tiểu thư tiếp nhận lớn như thế cực khổ, cái này thế mà vừa mới bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thanh Diễn ánh mắt lộ ra hận ý nói ra. Phụ thân của ta có hai cái huynh đệ, hai người này thiên tư chắc tuyệt, tính tình lại cùng phụ thân ta không sai biệt lắm, các nàng rất sớm đã ngấp nghé mẫu thân của ta mỹ mạo. Tại phụ thân ta sau khi chết, bọn hắn lập tức liền bắt đầu đánh ta mẫu thân chủ ý, mẫu thân vốn định cái chết chi, nhưng bởi vì trong bụng có ta, sở dĩ không đành lòng. Lục Ly nhìn thấy Lăng Thanh Diễn trong mắt có nước mắt lấp lánh, đưa tay cho nàng lau sạch nhẹ nhẹ, nói sang chuyện khác. Mẫu thân ngươi nhất định rất đẹp, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, Lăng Thanh Diễn quả nhiên bị phân tán lực chú ý, nàng trong con ngươi sáng lấp lánh, nói ra. Mẫu thân của ta so ta còn muốn đẹp đâu, nàng là thiên địa linh thể, trời sinh tựu có một loại đặc biệt mị lực, cho dù là nàng cách ăn mặc thành tên ăn mày, cũng là xinh đẹp nhất tên ăn mày, hội. Sẽ, hấp dẫn vô số nam nhân mục quang, nàng năm đó thế nhưng là bị danh xưng u yến chi địa nữ nhân đẹp nhất, không có cái thứ hai. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ách, Lục Ly khẽ giật mình, hắn chỉ là tùy ý nói chuyện, không nghĩ tới Lăng Thanh Diễn mẫu thân thế mà đẹp đến trình độ này, cái này thật sự chính là hồng nhan họa thủy, tuyệt thế xinh đẹp a, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử quá đẹp, cũng là một loại sai a, giống như cái này nữ tử không có năng lực tự vệ, không có dựa vào lời nói, kia nàng mỹ lệ liền hội cho nàng mang đến vô tận tai nạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thanh Diễn thở dài một hơi nói ra. Nàng bị phụ thân ta hai cái huynh đệ thay phiên chiếm lấy. Nàng bởi vì không đành lòng bỏ lại ta mà đi, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Người có lẽ không biết ta cái kia ra ra kia một đời Yến Vương cũng chiếm đoạt mẫu thân của ta đằng đằng 3 năm. Ngươi nói bọn hắn một nhà có phải hay không toàn bộ đều là cầm thú. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly triệt để bó tay rồi, cái này một nhà đều là những người nào a? Liền đường đường Yến Vương thế mà cũng đùa bỡn con trai mình nữ nhân, cái này một nhà đều là cầm thú sao? Ta khi còn bé rất khổ, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thanh Diễn miễn cưỡng cười nói, mẫu thân của ta bị người trong gia tộc mắng làm hồ ly tinh, ta thì bị chửi tiểu tạp trùng. Từ nhỏ đến lớn ta một mực bị gia tộc tử đệ khi dễ, bị đánh đến mình đầy thương tích, bị giày vò đến chết đi sống lại. Mắt thấy mẫu thân bị tội cùng chính ta từ nhỏ tiếp nhận thống khổ, ta rất nhỏ tự thề, nhất định muốn trở nên cường đại. Nhất định muốn đem Yến Vương thay vào đó, nhất định muốn đem khi dễ qua ta cùng mẫu thân người toàn bộ giết chết. Ngươi làm được, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghe bản vũ thấm nói qua xà mỹ nhân nghe đồn, phía sau hắn khẽ vuốt Lăng Thanh Diễn trơn nhẵn bả vai nói. Ngươi rất lợi hại, bằng vào sức một mình, lật đổ một cái gia tộc đem Yến Vương thay vào đó, như vậy đại thần giới ức vạn nữ tử đều muốn dùng ngươi tự hào. Bất quá vì đạt thành mục đích này, ngươi khẳng định chịu không ít khổ a, gặp không ít tội a, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thanh Diễn lộ ra một vòng thê lương nụ cười, nói. Đâu chỉ bị tội, ta đã từng dùng kịch độc luyện công, một người đằng đằng tại độc dược bên trong ngâm 3 năm, chờ ta ra lúc toàn thân cơ bắp làn da có hơn phân nửa đều mục nát. Tê tê, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hít một hơi lãnh khí, hắn đời này tiếp nhận không ít cực khổ, không nghĩ tới Lăng Thanh Diễn cũng không thể so với hắn thiếu. Một cái tuổi trẻ nữ tử, một người ngâm mình ở kịch độc bên trong 3 năm, cái này sợ là người bình thường đều không thể tưởng tượng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi qua, đều đi qua. Lục Ly nội tâm hiện ra thương yêu, đem Lăng Thanh Diễn ôm càng chặt hơn mấy phần, hắn nhẹ giọng nói ra. Ngươi bây giờ là ta Lục Ly nữ nhân, về sau ai cũng không thể động tới ngươi một ngón tay, về sau sẽ không bao giờ lại để ngươi tiếp nhận bất luận cái gì cực khổ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không làm nữ nhân của ngươi. Lăng Thanh Diễn lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn qua Lục Ly nói. Ta chỉ làm tình nhân của ngươi, cũng chỉ có ngươi Lục Ly, mới có tư cách để cho ta Lăng Thanh Diễn coi trọng, đáng giá ta hiến thân. Còn lại thiên hạ anh hào ta một cái đều chướng mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, tình nhân và nữ nhân khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Ly sờ lên đầu có chút không hiểu, Lăng Thanh Diễn cười cười nói ra. Ta là nổi danh xà mỹ nhân, độc nữ nhân, thanh danh của ta không tốt lắm. Mà lại ta còn là Yến Vương, muốn thống soái thủ hạ của ta, giống như bọn hắn biết ta trở thành nữ nhân của ngươi, đều sẽ phản bội của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì cái gì? Lục Ly triệt để không hiểu. Bởi vì ta cho bọn hắn hạ thiên hạ độc nhất tình độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thanh Diễn khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt, u nói ra. Những người kia đều muốn lấy được ta, lại bị ta vô thanh vô tức hạ kịch độc, sở dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn bị ta bài bố, đây cũng là ta có thể trở thành cửu đại thần vương đứng đầu duyên cớ. Bởi vì còn lại 8 đại thần vương, có 6 cái bị ta hạ độc. Tình độc trừ phi ta chết, hoặc là ta lập gia đình, nếu không khó giải. Ngươi yên tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thanh Diễn đưa thay sờ sờ Lục Ly bờ môi nói. Ngươi là ta Lăng Thanh Diễn cái thứ nhất động tâm nam tử, ta chắc chắn sẽ không đối ngươi hạ độc. Mà lại của ta nguyên âm cho ngươi, tình độc đối ngươi không có hiệu quả. Lục Ly có chút bó tay rồi, tâm tình trở nên phá lệ phức tạp. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.